Thánh Vương, chương 691, phát triển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Lạc quận chúa thăng cấp phi thường, nàng không phải là người bình thui, thân phân đặc thù là luân hồi gia, nên khi thăng cấp lên cảnh giới thần thoại liền có được năng lực phi thường huyền ảo, còn hơn cao thú cảnh giới thần thoại bình thường nhiều. Mà lợi hại hơn là nàng tu luyện với Dương Kỳ, trên người có khí tức của vận mệnh hư vô gia, lại luyện hóa một bộ phận khí tức của thanh niên mặc hoàng y vị lai gia kia. Những khí tức này tổng hợp lại tạo thành một loại thể chất vô địch trên đời. Cảnh giới thần thoại là lúc ba thể chất đặc thù này phát huy ra hết tiềm năng. Dương Kỳ biết trong thân thể của Bích Lạc quận chúa, chứng thần lưu ly kia là một thứ đến cả chư thần cũng phải kiêng kỵ, là một loại sinh vật thượng cổ truyền thể của luân hồi giả. Trong sinh vật hỗn độn thượng cổ cũng có phân lớn nhờ, thế nên thể chất của luân hồi giả cũng có hạn chế. Cùng là luân hồi giả cũng chia làm nhiều cấp bậc. Bích Lạc quận chúa là luân hồi gia, chi sợ là một ương những luân hồi giả đẳng cấp cao nhất. Nhờ lại hình ảnh cổ xưa kia, Dương Kỳ thấy khi chúng thần lưu ly xuất thế trong hỗn độn, vô số chư thần, cổ xà hỗn độn tới cướp đoạt. Điều này nói lên chứng thần lưu ly này có ẩn chứa năng lượng vũ trụ cực lớn, thậm chí là một huyền bí lớn nhất bên ương thiên địa. Một khi Bích Lạc quận chứa tinh giấc hoàn toàn thì không biết sẽ là khái niệm gì đây. Hiện giờ nàng mới thăng cấp lên cảnh giới thần thoai, Dương Kỳ tính toán theo khí tức của vận mệnh hư vô giá trên người nàng thì cũng có thể đoán ra khi Minh thăng cấp rốt cục sẽ mãnh liệt tới mức nào. Chứng thần lưu ly cấn nốt nước thuốc gen tính mạng, trường thành thức tỉnh, cũng khiến hắn đoán rằng rất có khả năng chứng thần lưu ly này sẽ sinh ra một tia liên lạc với văn minh cơ giới cũng không chừng. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, Dương Kỳ đột nhiên cất tiếng nói. Lập tức bên trong vũ yêu khô kiệt, mảnh nhỏ này mở rộng ra. Một cái đờ đờ bi khổng lồ chậm mãi sinh ra. Vô số hắc động xuất hiện, hợp thành một thân động không lô, cao cấp hơn ủng động nhiều, chỉ có chư thân mới có thể tạo thành. Thần động từ từ cắn nuốt Thánh Vương tiên giới vào bên ương, cuối cùng hình dạng ban đầu của Thánh Vương tiên giới hoàn toàn tiến vào sâu trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh. Đĩa bay này có thể dung nạp cả một tiên giới, văn minh cơ giới viễn cổ, quả thực quả khó tin, không thể tưởng tượng nổi. Nói như vậy thì trong thế tục, muôn luyện hóa hằng hà sa số tính cấu cũng chẳng tốn suốt sức lực nào. Ha ha, Dương Kỳ rốt cục cũng nở nụ cười, hiện giờ thì an tỉnh rồi. Tiến giới của ta được mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh bảo vệ, bình yên vô sự rối. Dựa vào tiến ẩn thượng cổ ương đó, còn có thể liên tục truyền năng lượng vào, cung cấp cho mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, hỗ ự lẫn nhau. Dù có gặp phải Diệp Thiếu thì cũng không thể ngăn cản nỏ đào tấn được. Hơn nữa năng lượng của đĩa bay này còn mạnh hơn bất cứ pháp bảo phòng ngự nào, đáng tiếc là thiếu năng lượng thôi. Năng lượng, ta cần năng lượng. Tít tít tít. Ngay lúc Dương Kỳ đang tự hỏi thì mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh phát ra tiếng nói, khẩn cấp, trạng thái khẩn cấp. Phát hiện ni ương hình dáng cơ bản của tiến giới có năng lượng phức tạp, có muốn dung hợp hoặc phụ trợ tiến giới thăng cấp hay không? Hình dáng cơ bản của tiến giới có tiềm lực tăng lên tiên giới cấp 10, tạm thời năng lượng còn chưa đủ. Tiếng nói không chút cảm tình của quang não vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tít tít tít, dung hợp hình dáng cơ bản của tiến giới có thể có được năng lượng không lộ. Lựa chọn dung hợp hay thăng cấp, lại còn có chuyện thế này nữa. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh này có thể vận dụng năng lượng của Minh trợ giúp tiên giới thăng cấp sao? Dương Kỳ sửng sốt, thật không ngờ nối lại có chuyện tốt như vậy. Nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vimulan. AN mộng nhập 171 ấn C không, chẳng qua dù là hiện giờ luyện hóa hay trợ giúp tiến giới thăng cấp cũng không thỏa đáng. Dương Kỳ lập tức nói, tạm thời bất động, giữ nguyên hiện ạng. Vâng, tuân lệnh. Quang nào nhận lệnh xong liền lập tức phát mệnh lệnh đi. Mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh liền yên tĩnh trở lại. Thần niệm của Dương Kỳ truyền khắp ngõ ngách của mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh trong đờ, a bay này ấn chứa hàng hà sa số thế giới. Có thế giới thậm chí đã biến thành mâm mông, chỉ cần bổ sung năng lượng liền có thể biến hóa thành thế giới thật. Lợi hại, không ngờ lại có cả mầm mống của thế giới. Đây là lần đầu tiên sau khi Dương Kỳ bổ sung năng lượng mới quan sát tình ạng ở sâu ương mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, phát hiện ra mâm mống thế giới, hơn nữa giống như là do Minh chế tạo ra. Hắn cảm thấy bội phục sát đất vơi văn minh khoa học kỹ thuật viễn cổ. Phải biết rằng ương hỗn độn, vũ trụ nổ mạnh, rất nhiều mầm mỏng thế giới liền được phun ra, từ trong hỗn độn hư vô, hấp thu đủ năng lượng mới biến hóa thành thế giới. Hiện giờ ở sâu ương vị diện vũ trụ cấp cao, rất nhiều tiến giới đều là do tiến thiếu ngưng tụ thành, là đo mầm mống thế giới ương hỗn độn sinh ra, biến hóa thành tiêu giới. Đây cũng giống như quả cây, rơi sưởng mặt đất, trải qua thời gian ám năm sinh ương liền ưa thành đại thụ che ươi. Mã một số mầm mống nhỏ sẽ ứa thành cỏ dại. Đương nhiên cũng có một số tiến giới là do tiến nhân vô thương luyện chế ra, chẳng khác gì con ngươi trồng trọt cả. Thật ra nguyên lý này cũng dỗ, hiện giờ năng lượng không đủ, y của đĩa bay văn minh sẽ có rất nhi, chỉ cần chấn động mạnh sẽ sinh ra một tiến giới. So sánh như thể thi thánh vương tiến giới chẳng đáng gì rồi. Thậm chí lúc đĩa bay văn minh mạnh mẽ nhất thì có thể tự mình tạo ra mầm mống. Đây là chuyện không thể tưởng tượng được. Chính mình sáng tạo ra sinh linh, chế tạo ra loài người cũng chưa tính là gì. Chế tạo ra mầm mống thế giới, vậy nó sẽ là chuyện phi thường vĩ đại rồi. Ngoài ra thi hiện mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh còn có rất nhiều bí mật đều bại lộ ra. Hơn 10 triệu ủy đài sư cơ tu tộc cũng đang tinh thành tận tâm chế tạo cơ giáp, chiến hạm cho hãn. Những đại sư cơ tứ tộc này nghiên cứu mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh đa trên chập. M. Van 5, đã tìm hiểu ra một số phương pháp chế tạo chiến hạm cơ giới viên có ương đó rồi. Mà lợi hại hơn chính là Maha địa ngục và thành kiếm thiên tiên giới cũng rất nhiều tiến giới xung quanh đến vận chuyển tài liệu vào, chế tạo rất nhiều vũ khí và nước thuộc. CN Thánh Vương tiên giới lại một lần nữa phát triển rất nhanh. Dân cư tăng vọt, thực lực cũng tăng lên một bậc thang. Rất nhiều đệ tử thiếu thiên phú tu luyện, không thể lĩnh ngộ tinh túy của đai đạo liền bắt đầu đưa theo phương pháp rèn luyện của văn minh cơ giới, dũng gen nước thuộc sinh mạng, bôi đường ra chiến sĩ mạnh mẽ. Không lâu sau, cả tiến giới liền bắt đầu nổi lên một cơn thủy triều tu luyện. Một số đệ tử không thấy hy vọng tu luyện cũng bài đầu có hy vọng và thực lực cường đại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện chia ra làm hai phải, một là phải khoa học kỹ thuật, một là tu chân phải. Hai phái này thậm chí cũng bắt đầu cọ sát. Dương Kỳ nhìn chăm chút, cũng không ngăn cản. Bởi đấy là chuyện tốt. Chỉ có hai loại văn minh tiên chân và khoa học cùng tồn tại, cạnh tranh nhau thì cả thế giới mới phát triển được. Thành vương tiền giới tu hành bừng bừng. Dương Kỳ đồng thời cũng bí mật nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương vụ VMLDMTVN IVO nhập thần CEO chú ý tới Diệp Thiếu và 72 huynh đệ chiến đấu với cơ tu tộc Tai Kỳ Đào Thiên tiến giới. Hình ảnh mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh thể hiện ra càng ngày càng rõ ràng bởi có đủ năng lượng chiến tranh hết sức thảm khốc, không ngừng có chiến hạm của cơ tu tộc đại năng thai cổ đến cứu viện nhưng đều bị chém giết ca. Kỳ đào thiên tiến giới cũng bị luyện hóa chỉ còn một tầng hơi mỏng. Nhưng 72 huynh đệ Diệp Thiếu cũng hao tốn không ít, song phương đã đánh tới bốc lửa thật giỏi. Nếu như còn tiếp tục chém giết như vậy, có thể nhân ra Diệp Thiếu cuối cùng sẽ thăng lợi nhiêm cũng là tháng thâm mà thôi. Trước tiên mặc kệ mọi chuyện đã, chú ý kỹ là được. Chờ tới thời khắc cuối cùng ta sẽ ra tay hốt trọn. Dương Kỳ mỉm cười, hiện tại Thánh Vương tiến giới và gia tộc đã an toàn rồi. Ở trong mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh, chỉ cần có đủ năng lượng thì cũng có thể mang theo người. Hiện giờ khuyết điểm duy nhất chính là tu vi của ta và năng lượng. Hay là đi tới phạm tiên giới, hấp thu năng lượng. Có thể hấp thu bao nhiêu thì hấp thu bấy nhiêu. Hút được một chút là mất đi một chút rồi. Một khi bỏ qua hấp thu năng lượng thế giới tương lai thì tới khi nó bộc phát, Dương Kỳ cảm thấy mình dù có đi tới thế giới tương lai cũng không có cơ hội hấp thu năng lượng cấp cao như vậy nữa. Năng lượng của thế giới tương lai cũng chia làm rất nhiều loại. Có thể xuyên qua thông đạc thời không, chấn áp ải tim phạm thần còn sống thì chắc chắn là một trong những loại năng lượng cao nhất tôi. Cứ như vậy, hẳn liền mang theo mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh tiến vào phạm tiên giới một lần nữa. Bên ương phạm thần học viện, hẳn vừa tiến vào liền thất kinh mình mới chỉ rời đi một thời gian ngắn, nơi này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất bến ương môi tấc không khi đều àn ngập năng lượng, đấy rất nhiều phạm tứ cấp thập đi ra. Mà tất cả phạm tử tu vi thấp đến mừng như điên, không ngừng hấp thu rèn luyện, gia tăng tu vi. Năng lượng ở sâu ương học viện hầu như đã cứng rắn như sắt thép, ngay cả không gian cũng đều bị hỏa răng hoàn toàn, giống như một khỏi bảng vây. Sâu ương thân tượng của vị trí đường, năng lượng bộc phát lại càng mãnh liệt. Cơ hội tốt, Dương Kỳ biến thành một thân ảnh chui vào trong đó, hấp thu mãnh liệt. Hấp thu lúc này, năng lượng ương mảnh nhỏ của đĩa bay văn minh lại càng nhiều hơn, tiếng tít tít dường như không ngừng nghỉ. Năng lượng lưu trữ càng tăng, Dương Kỳ cảm thấy mình hấp thu thêm cũng không phải không có cơ hội đánh chết Diệp Thiều. Năng lượng dự ứ, 1 phần ngàn yệm 1,2 phần ngàn triệu. Cứ hấp thu trong một thời gian dài như vậy, rốt cục cũng đột phá, tăng tới 1 phần ngàn triệu, cũng không ngừng gia tăng. Trên mặt Dương Kỳ hiện lên nụ cười, hắn không thể hấp thu toàn lực. Giả hắn có thêm vài phân thân thì tốt rồi. Nếu như thôn thiên vương thượng cổ giáng xuống thì chỉ sự mới hấp thu nhanh được. Cuông cong cong. Vô số tiếng chuông lập tức vang lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng nói vang vọng tới. Tất cả phàm tử trong phàm thần học viện nhanh chóng rời khỏi học viên. Tiên giới chúng ta sắp sửa chuẩn bị để cuối cùng thăng cấp. Thời hạn 3 năm đã tới. Cùng tới lúc hoàn thành nhiệm vụ của các phàm tử rồi. tập hợp tại quảng trường Phạm Vương đi. Nghe thay tiếng nơi nay, lạp tư xê ca vào ổ vang bay đi. Dương Kỳ cũng đành phải đi ra. Đập thình thịch biết đai biến sắp tê bi. Ân tới rồi, năng lượng. Nhưng trái tim hắn y ập năng thế giới tương lai đánh. Cách chương.